El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, TCS, điên thật mà. Haru đập gãy bàn làm việc. Cũng may đây là phòng cách âm nên cũng chẳng ảnh hưởng. Lát nữa lại tốn tiền thay bàn mới rồi đây. Cũng chẳng còn lựa chọn nào. Nếu chết thì sẽ chết một mình. Ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự tàn vong của gia tộc. Haru, sao cơ? Trà trộn vào đấy một mình. Senju, Akashi Haruchiyo, mày điên rồi sao? Techomi, đó là giải pháp duy nhất. Lính tinh nhuệ thâm nhập tới 5 lần 7 lượt đều không thu được bất cứ thông tin gì. Lần này đích thân tôi sẽ đi. Haru, mày điên rồi sao Haru? Đến cả lính tinh nhuệ còn như vậy. Mày nghĩ tỷ lệ thành công của mày là bao nhiêu? Techomi, tôi là một quản lý cấp cao đồng thời là người trong gia tộc. Nếu xét về vị trí thì cũng chỉ là một quân tốt trên bàn cờ. Một con chó phải phục tùng vị vua của mình. Đó là nhiệm vụ. Haru, dù là quân tốt đi chăng nữa thì anh cũng là một trong những quân cờ hữu dụng và quan trọng. Senju, đến khi hết giá trị thì chỉ là một thứ rác thải cần khai trừ. Tôi vẫn còn có thể lợi dụng được. Haru, câm mồm. Techomi, ý tưởng hay đi chăng nữa mà chúng tôi không đồng ý thì cũng không được thực hiện. Đúng chứ, Senju, là người hay là chó thì cũng phải nghe lệnh của chủ nhân. Techomi, rõ. Haru bất ngờ vì phản ứng của hai người. Bất thường quá chăng, lui đi. Senju, nhận lệnh, em cúi người rồi quay lưng đi thẳng. Đăng ngày 10, 1, 2022, cách chương.